Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 70, Ngôn Linh Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca nhìn xem cái kia quỷ dị lụa đỏ, chợt cảm thấy một thân nổi da gà. Bất quá trên cửa trận pháp xông ra không được. Cái này lụa đỏ nàng vẫn có chút biện pháp thu thập a, nàng quả quyết thổi qua đi. Đem đối phương vểnh lên địa phương kéo xuống. Cái này mảnh bằng lụa ngoan ghê gớm. Nàng kéo một cái nó liền cúi đầu. Sau đó căn này trang trí hoa lệ nhã gian liền xuất hiện có thể xưng buồn cười cảnh tượng. Một cái thấp ba ba trang giấy người dắt một cây thật dài lụa đỏ. Đem lụa đỏ lạnh lùng kéo tới nhã gian trên giường êm. Sau đó dùng sức đem lụa đỏ hướng trên giường êm dưới cây gối nhét. Nhưng mà phí đi sức chín châu hai hồ cũng không thể nhét vào. Ngay tại Hạ Ca chuẩn bị từ bỏ tìm phương pháp khác thời điểm. Cái này lụa đỏ nhếch lên cái đuôi. Dịu dàng cọ sát nàng trang giấy gương mặt. Sau đó yêu nhã lại chậm rãi trượt vào lụa dưới gối. Đem mình đóng cái cực kỳ chặt chẽ. Hạ Ca, ngươi còn thật thức thời A Uy. Ngay tại nó chui vào không bao lâu. Hạ Ca liền cảm giác mình trang giấy thân thể có chút phát nhiệt. Một giây sau, phốc, một tiếng khói trắng vờn quanh. Hạ Ca bản năng quăng lên trên giường êm chăn mền đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Sau đó hỏa tốc đem trong giới chỉ đấu bồng đen buộc ngực quần áo đều lấy ra. Vài phút thay xong trang phục, sau đó nhảy xuống giường êm lại đi mở cửa, thoát ly trang giấy người trạng thái. Quả nhiên môn đẩy liền mở. Hạ Ca giày cũng không kịp mặc liền muốn đi đường. Bỗng nhiên nghe, bá, đến một tiếng, cảm thấy trên mắt cá chân giống như quấn thứ gì. Nàng dừng một chút, ba, đến đóng cửa lại trở về. Giật ra mình phá áo choàng nhìn lên. Liền gặp một đầu đỏ bừng lụa đỏ quấn ở nàng tiết trắng trên mắt cá chân. Lưu luyến không rời bộ dáng. Cũng không phải vừa rồi đầu kia đối nàng mà nói vô cùng cự hình sẽ còn thẹn thùng lụa đỏ a, bất quá nàng hiện đang khôi phục nguyên hình. Kia cự hình lụa đỏ hiện tại nàng mà nói chỉ là tinh tế một đầu dây lụa đỏ. Nhìn qua không có uy hiếp chút nào. Hạ Ca, ngươi là cái gì rác rưởi đồ chơi nha? Hạ Ca đem trên mắt cá chân màu đỏ đai mỏng giật xuống đến. Ngươi muốn cùng ta, chấm, dây lụa đỏ một ít, đầu, như dã tỏi. Hạ Ca hừ một tiếng. Sau đó khóe môi khơi gợi lên một cái ác ý tiếu dung. Tốt, bất quá ở trước đó, chúng ta tới chơi cái trò chơi có được hay không? Vô luận nàng nói cái gì, dây lụa đỏ đều cuồng gật đầu. Một bộ không chút do dự tín nhiệm bộ dáng. Một phút đồng hồ sau, Hạ Ca nhìn qua cái bàn nhỏ trên chân bàn bị đánh lên chết nơ con bướm màu đỏ dây lụa. Hài lòng phủi tay, thuận tay từ trong giới chỉ lấy ra mặt nạ đồng xanh. Thật là dễ nhìn, nhưng thích hợp ngươi nữa nha. Ngốc hết chỗ chê lụa đỏ vui vẻ nhếch lên nơ con bướm hai con cái đuôi bên trong một con cái đuôi. Ân. Thật sự là quá đẹp. Vậy chúng ta cứ như vậy sau này không gặp lại đi. Hạ Ca khoát khoát tay. Lụa đỏ hơi hơi dừng một chút. Sau đó giống như là kịp phản ứng cái gì. Mãnh bắt đầu giãy giụa. Nhưng mà Hạ Ca nơ con bướm đánh chặt chẽ. Làm sao đều không giải được. Hạ Ca đắc ý mở cửa. Ngẩng đầu một cái. Chậc chậc, ngươi nếu có thể giải khai ta liền cùng ngươi. Hạ Ca cảm thấy cổ có chút cứng ngắc. Một giây sau, nàng lần nữa giữ cửa. Ba, một tiếng liền muốn đóng lại. Nhưng mà cũng không toại nguyện. Ngoài cửa mang theo mũ rộng vành người áo choàng một cái tay đè xuống môn. Dễ như trở bàn tay ngăn trở môn thế đi. Nghiêng người tiến đến. A có lỗi với ta là ngộ nhập kỳ thật. Ta lúc này đi, gặp người tiến đến. Hạ Ca cười ha hả. Ý đồ vui sướng quên đi nàng vừa mới cho gian phòng kia chính chủ bị sập cửa vào mặt xấu hổ sự thật. Nghiêng người liền muốn điềm nhiên như không có việc gì chuồn đi. Lại bất thình lình, bị người kéo lấy bả vai. Hạ Ca vẻ mặt cầu xin. ta thật không phải cố ý, đột nhiên tiến đến người áo choàng lại không nói chuyện. Chỉ là nhìn xem nàng, giống như là đang đánh giá nàng quần áo trên người. Có chút dáng vẻ nghi hoặc, Hạ Ca nhìn đối phương có chút quen mắt mũ rộng vành. Lúc này mới chợt hiểu phát hiện, đối phương lại chính là bỏ ra 100 linh thạch trung phẩm mua nàng tích cốc đan cái kia oan đại đầu. Hạ Ca theo bản năng bưng kín mình áo choàng, cảnh giác lên, ta y phục này không bán bạc. A không, ta không bán thân. Phi, không phải, ta nói là, kia 100 linh thạch ta đã tiêu hết. Khái không trả lại, người áo choàng tựa hồ có chút im lặng, dừng một chút, cuối cùng mở miệng, thanh âm khan khan, đừng đi ra. Hạ Ca cảnh giác, ngươi không phải đến để cho ta trả bạc tử, cũng không coi ta là tiểu thâu sao? Người áo choàng, ta đem ngươi mang vào, vì sao ngươi là kẻ trộm? Hạ Ca phản ứng trong chốc lát, mặt nạ đồng xanh hạ con mắt mở to. Chấm, ngươi, hắn, quả nhiên biết vừa mới trang giấy người là. Người áo choàng trầm mặc một hồi, thanh âm nhàn nhạt, không nên hỏi. Nói xong, liền từ áo choàng hạ lấy ra mấy món chồng chỉnh chỉnh tề tề quần áo bỏ qua một bên trên giường êm. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp, cũng lộ ra quấn lấy huyết hồng vải tơ thon dài ngón tay. Hạ Ca nhìn tay kia hình, theo bản năng cảm thấy người này hẳn là vị nữ tử. Nàng đem quần áo dọn xong, cuối cùng từ áo choàng bên trong lấy ra một cái tiểu xảo hồ ly mặt nạ. Ngón tay thon dài mơn trớn tiểu hồ ly màu đỏ lỗ tai. Nó mắt cười cong cong, miệng hoạt bát nhếch lên đến, nhìn qua rảo hoạt lại ngây thơ. Nàng cầm mặt nạ, dừng một chút, sau đó nhìn Hạ Ca. Hạ Ca hai tay vắt chéo sau lưng, rảo cùng một chỗ, chính đang tự hỏi làm sao từ đối phương trong mồm moi ra một chút lời nói. Lại thấy đối phương đột nhiên ngừng tất cả động tác, cầm kia con tiểu hồ ly mặt nạ, như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng. Mặc dù đối phương mang theo mũ rộng vành, nhưng không biết vì sao, Hạ Ca liền bị nhìn ra một thân nổi da gà. Hạ Ca quyết định không thể lại như thế bị nàng chằm chằm đi xuống. Quyết định chủ động mở miệng kéo kéo việc nhà. Bên hông đánh, cái kia, ngươi vừa mới ra ngoài, đi mua quần áo rồi. Người áo choàng trầm mặc nửa ngày. Hạ Ca ngó ngó nàng bán quần áo trên người. Tuyết trắng A sắc xích ma viết thường lót ở dưới đáy. Sau đó là một bộ nhìn qua liền rất mềm mại màu đen áo tơ. Chồng chỉnh tề, bất quá chợt nhìn, cái này kích thước có phải hay không có chút ít rồi. Hạ Ca yên lặng ngẩng đầu quan sát một chút đối phương thân cao. Lại quay đầu nhìn xem quần áo trên người. Do dự một chút, cái kia, y phục này kích thước giống như có chút ít. Chẳng lẽ người này cũng cùng mình đồng dạng? Nhìn xem rất cao, kỳ thật hơn 20 phân gạo đều là giả. Không thể nào, nhìn xem không giống a. Không nhỏ, người áo choàng nói. Chính tốt, Hạ Ca nhịn không được. Người cũng xuyên tăng cao hài. Hệ thống, người áo choàng. Hạ Ca, không có việc gì, không có việc gì. Ta vừa nói chơi. Ha ha. Người áo choàng nhìn nàng một hồi, liền cầm mặt nạ từ giường êm bên cạnh hướng nàng đi tới. 1m7 cùng 1m5 thân cao chênh lệch đột nhiên mang theo nồng đậm áp lực tâm lý. Hạ Ca theo bản năng muốn lui lại, nhưng sau lưng liền là môn. Cuối cùng người kia đi một bước, nàng lui hai bước, thẳng đến phía sau lưng rắn rắn chắc chắc chống đỡ ở trên cửa. Người áo choàng thanh âm bình thản không gợn sóng. Sợ, Hạ Ca miễn cưỡng vui cười. Cũng không có đi, dừng một chút, nhỏ giọng nói. Chính là, ngươi có chút cao. Người áo choàng cầm hồ ly mặt nạ. Nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Cao, liền sợ, Hạ Ca ngượng ngùng, có chút áp lực. Người áo choàng dừng một chút, trầm thấp thở dài, đưa tay nắm chặt bờ vai của nàng. Quấn lấy lụa đỏ tay thon dài. Nguyên lai, ngươi còn biết sợ. Hạ Ca, Sau một khắc, Hạ Ca liền cảm giác mình bị đối phương níu lấy bả vai nhẹ nhàng nhấc lên. Một nháy mắt trần trụi dẫm lên lạnh buốt mặt đất, bàn chân tựa như càn khôn đại na di rời đến trên giường êm. Nàng mặt nạ đồng xanh sau con mắt có chút trợn to. Bên chân là đối phương xếp được chỉnh chỉnh tề tề quần áo. Trước mắt là người áo choàng che chắn lấy khuôn mặt mũ rộng vành đỉnh. Người áo choàng đem nàng bỏ vào trên giường êm. Mình đứng ở phía dưới. Nàng cầm tiểu hồ ly mặt nạ. Khẽ ngẩng đầu nhìn qua Hạ Ca. Thanh âm nhàn nhạt. Dạng này, còn sợ sao? Đi chân đất dẫm ở trên giường êm. Hạ Ca còn không có lấy lại tinh thần. Theo bản năng nói, không sợ, chờ phản ứng lại phát ra tiếng cái gì. Hạ Ca tuyệt vọng phát hiện mình giống như cách môn càng ngày càng xa. Người áo choàng, nửa ngày, bổ sung một câu, đừng sợ. Sau khi nói xong, liền đưa tay muốn đi hái Hạ Ca mặt nạ. Hạ Ca giật nảy mình, đưa tay bưng kín mặt nạ, không thể lấy xuống. Người áo choàng nhìn xem trong tay hồ ly mặt nạ. Cho ngươi đổi một cái. Hạ Ca, vậy cũng không thể hái. Người áo choàng như có điều suy nghĩ. Thế nhưng là nó cùng ngươi rất giống. Hạ Ca nhìn thoáng qua kia cười đến vô cùng giảo hoạt tiểu hồ ly. Gạt người, chỗ đó giống rồi. Nàng chỗ đó giống hồ ly rồi. Hạ Ca nhẫn nhịn nghẹn. Không giống, vậy liền không giống. Người áo choàng trần thuật. Thế nhưng là ngươi ở chợ đen bị truy nã. Hạ Ca, nàng bổ sung, mặt nạ đồng xanh, chiều cao 5-6 xích, cũ nát áo choàng. Nghĩ đến trượt thời điểm ra đi Bạch Nhận nói những lời kia, Hạ Ca biết nàng không phải đang nói đùa. Nửa ngày, người áo choàng thanh âm nhu hòa xuống tới. Thay đổi, ta nhắm mắt. Hạ Ca nhìn đối phương hoàn toàn nhìn không thấy mặt mũ rộng vành. Thật sự là một điểm có độ tin cậy cũng không có chứ. Ngạt thở, ngươi là ai? Hạ Ca quyết định không vòng vèo tử. Nàng thả tay xuống. Ta biết ngươi sao? Ngươi tại sao phải giúp ta? Người áo choàng lại không nói một lời. Ngay tại Hạ Ca đợi nàng một cái trả lời thời điểm. Trên mặt hốt nhiên nhưng có chút mát lạnh. Chỉ có thể từ mặt nạ đồng xanh trong động nhìn thấy chật hẹp tầm mắt đột nhiên rộng rãi. Hạ Ca còn chưa kịp phản ứng. Cẩn thận quấn lấy màu đỏ dây lụa tay đã nhẹ nhàng đem hồ ly mặt nạ đeo lên trên mặt của nàng. Tiểu xảo hồ ly mặt nạ vừa mới phù hợp mặt của nàng. Tầm mắt rộng lớn, quấn lấy lụa đỏ đầu ngón tay vô ý cọ qua gương mặt của nàng. Mang đến nhàn nhạt ấm áp. Hạ Ca mở to hai mắt. Ngươi, người áo choàng cầm thiếu một góc mặt nạ đồng xanh. Ta nhắm mắt, Hạ Ca trong lòng biệt khuất. Ngươi gạt người đi, người áo choàng. Ta không gạt người. Hạ Ca, vậy ngươi là ai? Người áo choàng hỏi một đằng. Trả lời một nẻo, nhìn cách đó không xa bị trói thành nơ con bướm. Vô cùng đáng thương lụa đỏ mang. Trần thuật, ngươi đem nó cuốn lấy. Là thật không gạt người. Chỉ là gặp được không muốn trả lời vấn đề liền không nói mà thôi. Mảnh lụa đỏ mang gặp chọc phải chủ nhân chú ý, lập tức hưng phấn uốn éo. Tội nghiệp phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng trên thực tế người áo choàng chỉ là trần thuật một chút. Liền không có động tác khác. Hạ ca luôn cảm thấy cái này thao tác có chút quen thuộc. Không muốn nói dối liền trực tiếp không trả lời cái gì. Hệ thống, đây không phải ngươi thường thao tác a? Hạ Ca phiền muộn. Liền ngươi nói nhiều, nàng là ai a? Hệ thống, áo choàng cản trở đâu? Kiểm tra không ra, ngay tại Hạ Ca vắt hết óc muốn đào ra thân phận của đối phương thời điểm. Người áo choàng nói, nếu như ngươi thật muốn biết, vậy liền một vấn đề. Đổi một vấn đề đi. Hạ Ca bĩu môi. Ta không chơi. Ai biết ngươi có phải hay không đang nói láo. Ta không tin ngươi. Ta không nói láo. Người áo choàng nói. Chỉ cần ngươi không nói láo. Ta liền sẽ không nói dối. Hạ Ca. Thế nhưng là ta làm sao biết ngươi không có nói sai vậy? Người áo choàng chỉ là nói. Ta không lừa ngươi. Hạ ca, người áo choàng tựa hồ cũng cảm thấy dạng này không có sức thuyết phục gì. Nghĩ nghĩ, lấy ra một cái lớn chừng quả đấm. Viên viên lục cầu, đây là ngôn linh cầu. Nàng dừng một chút, ở trước mặt nó nói cái gì lời nói dối. Lời nói dối liền lại biến thành thật. Hạ ca, a, nhưng nếu như là nói thật, như vậy ngôn linh cầu liền sẽ không có hiệu quả gì. Người áo choàng thanh âm nhàn nhạt, dạng này, là được rồi. Hạ ca phản ứng đầu tiên, ta muốn nói ta là ngàn vạn phú hào. Sẽ thực hiện sao? Hệ thống, uy, người áo choàng, vậy xem ra ngươi không phải. Hạ ca, ngươi vừa mới cười đi, nhất định cười a. Người áo choàng, không nên tùy tiện ở ngôn linh cầu trước nói láo, bởi vì ngươi mượn nhờ nó biến giả thành thật thời điểm. Cũng liền mang ý nghĩa ngươi sẽ nỗ lực so ngươi có được đồ vật càng khốc liệt hơn đại giới. Ai cũng không biết kia đại giới là cái gì, hay là khí vận, hay là linh hồn, hay là sinh mệnh. Hạ ca liếc một cái ngôn linh cầu, hệ thống trinh sát một chút ngôn linh cầu. Có thể đem hoang ngôn biến thành chân thực thần kỳ linh khí. Cực kỳ hy hữu, nhưng hoang ngôn trở thành sự thật đại giới cực kỳ thảm liệt. Cẩn thận sử dụng, ốc ngày thật đúng là không phải ở lắc nàng. Trên thế giới này thế mà thật sự có loại này quỷ đồ vật. Thấy thế nào giống như đều có chút nguy hiểm dáng vẻ. Hạ ca có chút phạm hư. Chúng ta tùy tiện nói một chút là được rồi. Làm gì như vậy tích cực a? Người áo choàng thanh âm nhàn nhạt. Bởi vì ngươi không tin ta. Cách chương.